Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, chương 356, Cửu Lôi Thối Thể Thuật. Vương Thành Dương Phủ, Dương Vũ liên tục địa luyện nhiều lô đan dược về sau. Liền dừng lại nghỉ ngơi, hắn đem rất nhiều đan dược đều thu được trong bình ngọc. Từng cái phong tốt, viết lên nhãn hiệu ghi lại. Liền không có ý định lại tiếp tục, thuật luyện đan giảng cứu quen tay hay việc, theo ta tu luyện, ngự hồn tâm kinh, về sau. Đối với thảo dược khống chế tiến thêm một bước, hao tổn thật to địa giảm xuống, đợi đến ta lại luyện chế dược vương thời điểm, tất nhiên sẽ càng thêm dễ dàng nhẹ nhõm, muốn luyện chế ra thiên đan, hẳn là cũng sẽ không rất khó. Dương Vũ thỏa mãn lẩm bẩm. Tiểu Vũ Tử, nếu như ngươi bây giờ muốn luyện chế thiên đan, nói không chừng là một đầu tử lộ. Tiểu Hắc ghé vào một cái góc nhắc nhở nói. Vì sao? Dương Vũ hỏi. Thiên đan thiên lôi đánh chết ngươi. Tiểu Hắc đáp. Ây, quên cái này gốc giả a. Phải làm sao mới ổn đây a? Dương Vũ hơi có chút buồn bực nói. Trước đây, hắn luyện chế ra địa vương đan, đều kém chút bị đan lôi cho chém thành trọng thương. Nếu là lại luyện chế ra cao cấp hơn thiên đan, đạo thiên lôi này lực lượng chỉ sợ sẽ càng thêm kinh khủng. Hắn xác thực không có nắm chắc tiếp được. Dù là hắn có được thân thể bất tử cũng là như thế. Thiên lôi đối với phàm nhân mà nói là một loại tai nạn, nhưng đối bản tiên hoàng tới nói lại là vật đại bổ. Đối với ngươi mà nói cũng giống như thế. Tiểu Hắc bán một cái nút nói. Dương Vũ truy vấn. Tiểu Hắc ngươi mau nói. Ta nên làm như thế nào? Mượn thiên lôi thối thể. Ngày sau nhưng nhục thân thành thánh. Nghe rất vênh váo dáng vẻ. Kia là tự nhiên. Có muốn học hay không? Đương nhiên muốn a. Nhanh dạy ta một chút đi. Kêu một tiếng tiên hoàng đại nhân tới nghe một chút. Tiểu Hắc đừng. Làm rộn. Ngươi là linh sủng của ta. Gâu gâu, cắn chết ngươi. Cửu lôi thối thể thuật là một môn phi thường không tầm thường dị thuật, có thể giúp người cửu kiếp tái sinh, rèn luyện ra vô địch thánh thể. Tu luyện này thuật giả đều muốn kinh lịch thiên lôi tẩy lễ, kinh lịch 9 loại sinh tử kiếp khó, phá kén tái sinh, mới có thể đem này thuật tu luyện đến hoàn mỹ giai đoạn. Đã từng có người nhờ vào đó thuật tu luyện thành vì không lôi tiên nhân, không sợ lôi công oanh bổ, chiến lực tương đương địa cường đại biến thái. Dương Vũ chủ tu chính là thủy huyền lực, phụ tu hỏa huyền lực, đã là chú định không có cách nào nhờ vào đó thuật tu luyện thành vì không lôi tiên nhân. Nhiều nhất chỉ có thể trợ hắn rèn luyện nhục thân cực hạn tiềm năng. Võ giả không có đại nghị lực người không có cách nào tu luyện được này thuật. Cho dù có đại nghị lực người tu luyện này thuật, cũng phải kinh lịch nhiều lần thối thể, chế tạo ra một bộ cường hãn thể phách mới dám đi chọi cứng thiên lôi. Không phải hạ tràng chính là bị đánh chết. Dương Vũ nói thế nào đều là vô trần vô cấu chi thể. Không chỉ có bị qua tiểu hắc dược dịch rèn luyện, cũng từ làm yêu cơ tẩy tủy qua một lần. Tại hắn giai đoạn này thể chất đã là tương đương địa cường hãn. Rất nhiều võ thể đều không có cách nào bằng được. Nếu là lại tu luyện cái này cửu kiếp thối thể thuật, vậy liền có thể một ngựa tuyệt trần, siêu thoát phàm tục. Dương Vũ mang theo phiền muộn chi sắc nói. Tiểu Hắc, này thuật tuy là bất phàm, nhưng không có lôi huyền lực, ta cũng tu luyện không ra một cái dạng đến. Có thể dựa vào nó rèn luyện thể chất sao? Ta sợ không có rèn luyện được thành công. Thiên lôi trước hết đem ta đánh chết. Lấy điều kiện của ngươi, muốn tu luyện đại thành là rất không có khả năng. Nhưng mượn nhờ ngoại lực, liền có thể tu luyện tiểu thành, cũng đầy đủ ngươi hưởng thụ vô tận. Tiểu Hắc nói, mượn thế nào trợ ngoại lực? Dương Vũ hỏi. Đem hôm nay đạt được kia một khối đá lấy ra đi. Tiểu Hắc nói. Dừng một chút nó còn nói. Không thể không nói ngươi gia hỏa này vận khí cướp chó rất không tệ. Nếu như ta cảm ứng không tệ, cái kia hẳn là một khối thiên ngoại lôi thạch. Có thể thay ngươi giảm nhỏ lôi lực xung kích, đồng thời cũng có thể tụ tập lôi lực, có thể làm cho ngươi có đầy đủ thời gian chậm rãi tu luyện cửu lôi thối thể chi thuật. Dương Vũ đã là đem kia một khối từ đồ cổ đường phố kia đãi tới đá cuội lấy ra ngoài. Hắn vuốt vuốt nói, đây là một khối thiên ngoại lôi thạch. Hắn cảm ứng được hình như có tử quang chớp động, thế nhưng là thần niệm lại không biện pháp tiến vào tảng đá kia bên trong. Không có cách nào xác định nó là cái gì tảng đá. Mình dùng hồn nhãn nhìn xem, bất quá cẩn thận một chút, sẽ bị điện tổn thương. Tiểu Hắc nhắc nhở nói, thế là Dương Vũ liền thúc giục hồn nhãn, nhìn về phía cái này một khối thiên ngoại lôi thạch. Bỗng nhiên, hắn giống như thấy được một tia chớp chớp động, muốn hướng phía hắn hồn nhãn oanh bổ mà đến, dọa đến hắn nhanh lên đem hồn nhãn thu vào. Khối này lôi thạch còn có thể công kích người a? Dương Vũ kinh hô nói. Thiên ngoại lôi thạch là tại lôi trì hoặc là lôi trì vùng ven hình thành. Lôi lực sao mà kinh người, là luyện chế lôi lực thần binh vật liệu một trong. Đương nhiên có cường đại lôi lực, đây chỉ là một khối nhỏ thiên ngoại lôi thạch. Nếu là một khối lớn, người vừa mới liền bị sét đánh thành than. Tiểu Hắc giải thích nói, lần này nhưng phát 100 lượng bạc đổi một khối thần cấp vật liệu. Dương Vũ dương dương đắc ý địa nói, đón lấy, hắn lại lấy ra một cái khác ấm tử. Hắn hơi có chút ghét bỏ đem cái này ấm tử phóng xa một chút nói, cái này cái bô có thể có cái gì tồn tại đâu. Không đợi Tiểu Hắc nói chuyện, hắn liền thúc giục hồn nhãn, muốn đem cái này bô thấy rất rõ ràng. Đương Dương Vũ nhìn thấy cái bô tử đồ vật bên trong về sau, hắn đồng dạng bị giật mình kêu lên, kinh hô kêu lên, quỷ a! Hắn bộ dáng này so với vừa mới nhìn thấy thiểm điện cũng còn muốn bối rối. Bởi vì hắn thấy được một trương mặt quỷ, tựa như là lúc trước tại Sương Tuyền trong ao lần đầu gặp Mộng Băng Tuyết khi đó. Bất quá nơi này mặt quỷ nhưng so sánh chi Mộng Băng Tuyết muốn càng thêm đáng sợ buồn nôn. Cái bô bên trong hình như có thanh âm truyền ra kêu lên, van cầu ngươi cứu ta ra ngoài, cứu ta ra ngoài, ta đưa ngươi cơ duyên to lớn. Thanh âm này vô cùng suy yếu, đồng thời cũng không có cách nào ở chỗ này vang lên. Chỉ có Dương Vũ cùng Tiểu Hắc loại này thần đình tinh thần lực siêu cường tồn tại, mới miễn cưỡng có thể cảm ứng được kia cái bô tử bên trong phát ra thanh âm. Tiểu Hắc, cái này cái bô có quỷ a? Dương Vũ hướng Tiểu Hắc hoảng sợ nói, bất quá là bị người ta trấn áp linh hồn, quỷ cái quỷ gì a? Tiểu Hắc mắt trợn trắng khinh bỉ nói, dừng một chút nó lại bổ sung một câu nói, linh hồn trạng thái cũng đúng là quỷ, có một ít quỷ tu chính là lấy linh hồn trạng thái tu ra nhục thân, vô cùng cường đại. Vậy cái này đồ chơi xử lý như thế nào? Đưa nó cho chôn kỹ. Dương Vũ vẫn là người thiếu niên, gặp được như thế kinh cức sự tình vẫn còn có chút chân tay luống cuống. Lá gan của ngươi thế nào nhỏ như vậy? Ngươi làm yêu cơ thế nhưng là linh hồn khắc tinh, tùy tiện một đốt nó liền chết. Một con kia cái bô xác thực không phải vật gì tốt, nhưng nếu là luyện chế lại một lần một phen cũng coi là có thể dùng thánh vật. Tiểu Hắc nói, ây, cái này cái bô là một kiện thánh vật. Không thể nào, Dương Vũ vô cùng kinh ngạc nói, có vị kia thần nhân sẽ dùng một kiện thánh vật làm bồn tiểu sử dụng a? Ếch ngồi đáy giếng, nếu như có một ngày ngươi cường đại đến vô địch trạng thái, coi như cầm một kiện tiên vật tới làm cái bô sử dụng, ngươi cũng không cảm thấy xa xỉ. Tiểu Hắc khinh bỉ nói. Dương Vũ bị Tiểu Hắc đánh tâm linh bị thương, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác nói, vậy ta trước tiên đem cái này quỷ cho tiêu diệt hết, miễn cho dính vào suối quẩy. Bồng, làm yêu cơ trong nháy mắt nhảy vọt đến hắn đầu ngón tay phía trên. ngọn lửa màu xanh lam giống như tinh linh, tương đương điện lóa mắt rõ ràng. Cái bô bên trong quỷ hồn hét lên, không muốn tiêu diệt ta, ta không muốn chết a. Bản tôn không phải quỷ, là bị cừu nhân của ta trấn áp ở đây. Nếu như ngươi chịu buông tha ta, ta có thể cho ngươi vô số chỗ tốt. Ngươi bây giờ đều là quỷ, còn có cái gì chỗ tốt có thể cho ta? Dương Vũ đã hoàn toàn bình tĩnh xuống tới, lợi dụng thần niệm cùng cái bô bên trong quỷ hồn giao lưu. Ta có chiến quyết, có chiến kỹ, thậm chí cũng biết một chút cơ duyên phúc địa. Chỉ cần ngươi thả qua ta, cứu ta thoát ly nơi này, ta có hết thảy đều có thể cho ngươi. Quỷ hồn đáp lại nói, lần này Dương Vũ liền tới hứng thú. Hắn hỏi, nói một hai cửa vương kỹ. Úc không phải, là thiên kỹ để cho ta nghe một chút. Suy nghĩ thêm, Dương Vũ không phải người ngu. Một con bị thánh vật chỗ trấn áp quỷ hồn lai lịch tất nhiên kinh người. Nếu là có thể theo nó trong miệng thu hoạch được một chút chỗ tốt, làm sao vui mà không vì đâu. Linh hồn của ta rất suy yếu, không có cách nào thời gian dài cùng ngươi giao lưu. Nếu như ngươi có thể cho ta rót vào một chút hồn lực, ta liền truyền cho ngươi thiên kỹ. Quỷ hồn nói, vậy ngươi liền lập tức đi chết đi. Dương Vũ cũng lười cùng đối phương cò kè mặc cả, liền huy động lấy đầu ngón tay làm yêu cơ hướng cái bô đốt cháy tới. Không muốn không muốn, ta nói, quỷ hồn hết sức sợ chết, tranh thủ thời gian đáp lại nói, sớm biết như thế, làm gì cùng ta bàn điều kiện đâu. Nếu là thiên kỹ không giả, nói không chừng ta thực sẽ cho ngươi bổ sung hồn lực. Dương Vũ thỏa mãn nói, quỷ kia hồn không có gãy, nó còn có oán niệm chưa hết, không muốn cứ như vậy chết đi, vẫn đang tìm hy vọng phục sinh, mà thiếu niên trước mắt này có lẽ chính là một cái cơ hội. Nó đã bị phong ấn ở nơi này không biết bao nhiêu năm a. Cỡ nào khát vọng có thể lại thấy ánh mặt trời, càng có thể khát vọng có tự mình chính tay đâm cửu nhân vào cái ngày đó. Quỷ hồn hướng Dương Vũ truyền thụ một môn gọi Long Diễm Quyền chiến kỹ, thuộc về thiên kỹ phạm vi, đồng thời cần lấy hỏa huyền lực mới có thể tồi động được. Ngay tại Dương Vũ nghe được say sưa ngon lành thời điểm, quỷ kia hồn đột nhiên không có thanh âm. Hắn trong nháy mắt giận dữ nói, đáng chết quỷ vật, lại cùng ta giở trò gian, bản tước ra thiêu chết ngươi. Đáng tiếc, lần này hắn đe dọa không có hiệu quả. Quỷ kia hồn không có trả lời. Tiểu Hắc nói, nó là thật vô cùng suy yếu, bất cứ lúc nào cũng sẽ tản mất. Nó có thể tỉnh lại, hay là bởi vì ngươi hồn nhãn xúc động nó, không phải nó sẽ một mực ngủ say, chờ đợi lấy giải phong thời gian đến. Vậy phải làm thế nào? Thật cho nó quán chú hồn lực sao? Dương Vũ hỏi. Không phải đâu, Tiểu Hắc tùy ý địa đáp. Vậy cái này hồn lực nên làm như thế nào? Sẽ không lại giống đối Dương Trung như thế, cho hắn bổ sung một đoàn ta hồn lực a? Dương Vũ lại hỏi. Nào có đơn giản như vậy, nó cảnh giới mạnh hơn ngươi được nhiều. Ngươi hồn lực sẽ bị nó chỗ bài xích, thậm chí sẽ đem nó linh hồn lực băng tán. Nhất định phải tìm kiếm một chút thuần túy linh hồn lực cho nó hấp thu mới được. Tiểu Hắc nói. Tiếp lấy nó còn nói, việc này trước thả đi, chờ lần sau ngươi giết người về sau, liền luyện hóa mấy cái linh hồn, cho nó bổ sung một điểm hồn lực, nó liền có thể thức tỉnh, đến lúc đó lại luyện chế một chút hoàn hồn đan dược dịch, để nó thôn phệ cũng có thể bổ sung nó hồn lực. Dương Vũ đều hiểu, linh hồn lực lượng vẫn là cần linh hồn lực bổ sung. Cũng may hắn hiện tại có năng lực như thế, có thể luyện chế hoàn hồn đan dược dịch. Điều kiện tiên quyết là muốn tìm tới tương ứng dược liệu. Mặt khác tìm cái khác linh hồn sự tình. Cái này trước nhìn cơ duyên rồi nói sau. Hắn nhưng là một người tốt, làm sao có thể lạm sát kẻ vô tội đâu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.